Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 567, thập tinh tiềm lực. Canh 1, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Bát Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Toàn Điện Hạ đối bản thân tiềm lực đánh giá không phải hài lòng. Hắn tự nhận là bản thân tiềm lực có lẽ cao hơn Huyết Phong Điện Hạ mới đúng. Bất quá rất hiển nhiên, hắn tiềm lực coi như so Huyết Phong Điện Hạ cao, nhưng vẫn cũ không có đi đến cửu tinh tiềm lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còi, Thiên Toàn Điện Hạ ánh mắt mãnh liệt mà nhìn về phía Diệp Thiên. Trong lòng suy đoán Diệp Thiên tiềm lực có thể đi đến mấy sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, Diệp Thiên vô luận phương diện nào đều hết sức ưu tú. Nếu không cũng không cách nào xông qua Chí Tôn núi thập kiếp, trở thành vũ trụ vị thứ hai xông qua Chí Tôn núi thập kiếp đế cấp. Cho nên, Thiên Toàn Điện Hạ cũng tán thành Diệp Thiên tiềm lực cao hơn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Thiên Toàn Điện Hạ còn là hy vọng Diệp Thiên tiềm lực không đạt được cửu tinh. Nhất định không muốn đi đến cửu tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Toàn Điện Hạ tối đạo. Vạn Pháp Điện Hạ, không đến bao nhiêu người. Ngươi không đi kiểm tra tiềm lực sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Phong Điện Hạ hỏi đạo. Diệp Thiên mỉm cười. Đi đi lên. Đạo. Tốt. Vậy ta liền kiểm tra một chút. A, tay phải hắn chạm đến cột thủy tinh. Chợt chút vào lực lượng. Ông. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cột thủy tinh phát ra quang mang. Hai cái cổ lão văn tự hiện lên đi ra. Không phải Bát Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ nhất chữ cùng tám là khác biệt. Cái này nói rõ Diệp Thiên tiềm lực không phải Bát Tinh tiềm lực. Cửu tinh nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Toàn Điện Hạ cùng Huyết Phong Điện Hạ vô ý thức kinh đạo. Có thể làm bọn hắn cảm ứng một chút hai cái này cổ lão văn tự. Từ trong đó cảm thụ đến hàm nghĩa lại cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải cửu tinh, là thập tinh. Thoáng một cái, Thiên Toàn Điện Hạ, Huyết Phong Điện Hạ cùng cái khác thần cấp nhau nhau trợn tròn mắt. Trừng lớn hai con ngươi, tuyệt đối không dám tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, Thiên Toàn Điện Hạ nhận lấy kích thích, kêu to đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, Diệp Thiên nếu là cửu tinh tiềm lực mà nói, hắn mặc dù sẽ ghen ghét, nhưng cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Dù sao Diệp Thiên thực lực so với hắn cường đại. Các phương diện đều hết sức hoàn mỹ. Lại cầm giữ có bao nhiêu loại thần cấp thiên phú. Dạng này tiềm lực cao hơn hắn. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là, Diệp Thiên nắm giữ không phải cửu tinh tiềm lực, mà là thập tinh tiềm lực. Thì hắn không phải là ghen ghét, mà là cảm giác được cái này không chân thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất tinh tiềm lực cùng Bát Tinh tiềm lực chênh lệch rất lớn. Mà Bát Tinh tiềm lực cùng cửu tinh tiềm lực trong lúc đó chênh lệch cũng khẳng định rất lớn. Về phần thập tinh tiềm lực, Bọn hắn trước kia cũng không biết còn có này cấp độ tiềm lực. Coi là cửu tinh là cao nhất. Có thể nghĩ, bát tinh tiềm lực cùng thập tinh tiềm lực chênh lệch lớn đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Thiên không quật khởi trước đó, Thiên Toàn Điện Hạ danh xưng vũ trụ đệ nhất đế cấp Điện Hạ. Mà bây giờ hoàn toàn trở thành Diệp Thiên vật làm nền. Trong lòng cảm giác mất mát cùng đả kích đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thập tinh, khí, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng kinh ngạc một chút. Hắn nguyên bản coi là bản thân thiên phú chỉ có thể đến cửu tinh đây. Không nghĩ đến lại là thập tinh tiềm lực. Hẳn là cùng ta thiên phú có quan hệ. Ta tu luyện thiên phú đã trải qua siêu việt những cái kia chí tôn. Đạt đến chí cao cấp tu luyện thiên phú. Hơn nữa ta còn có đại lượng thần cấp thiên phú. Là những người khác căn bản không cách nào so sánh. Lại tăng thêm ta thực lực đạt đến chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Cũng viễn siêu những người khác. Mặc dù tổng hợp tiềm lực đạt đến thập tinh cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán đạo. Trước đó, Diệp Thiên chiến tích liền danh truyền vũ trụ các đại tộc. Rất nhiều thần cấp đều biết rõ Diệp Thiên thực lực. Bây giờ Diệp Thiên tiềm lực lại đạt đến xưa nay chưa từng có thập tinh cấp. Thoáng cái đưa tới tất cả mọi người ghen ghét, hâm mộ, sùng bái hay là khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó không lâu, cái khác thần cấp cũng nhất nhất đo thử một bản thân tiềm lực. Đi đến bát tinh tiềm lực chỉ có 3 người. Trong đó một vị cũng là đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Chính là thiên sứ tộc một tên hằng cổ cấp điện hạ. Thực lực không bằng Thiên Toàn điện hạ cùng Huyết Phong điện hạ. Nhưng Diệp Thiên biết được người này có thể danh liệt bát tinh tiềm lực nguyên nhân. Bởi vì tên này thiên sứ tộc hằng cổ cấp điện hạ nắm giữ hỗn cấp tu luyện thiên phú. Cấp độ này tu luyện thiên phú chỉ cần dần dần từng bước tu luyện mà nói. Tuyệt đối có thể trở thành chúa tể cảnh giới phía trên cường giả. Coi như không cách nào trở thành chí tôn. Nhưng là tuyệt đối có thể trở thành thiên tôn cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên tôn là chúa tể phía trên cảnh giới. Cũng là vũ trụ các tộc phổ biến tán thành một cái cảnh giới xưng hô. Chí tôn kỳ thật cũng là thiên tôn cảnh giới một cái cấp bậc thôi. Chẳng qua là mạnh nhất thiên tôn một cái xưng hào. Thực lực viễn siêu thiên tôn. Nhưng kỳ thật vẫn là cùng thiên tôn ở vào một cái cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền giống với thiên kiêu, đế cấp vũ trụ chi tử, kỳ thật cũng là thuộc về đế cấp, nhưng thực lực nhưng vượt xa phổ thông đế cấp, có thể hỗn cấp tu luyện thiên phú chính là trở thành chí tôn một cái điều kiện. Nếu là liền hỗn cấp tu luyện thiên phú đều không có mà nói. Căn bản không biện pháp trùng kích đến thiên tôn cấp thậm chí cả chí tôn cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, một số cường đại chủng tộc tự nhiên là có biện pháp nghịch thiên cải mệnh. Thay một số tu luyện thiên phú chỉ có trùng cấp, nhưng chiến lực lại có tư cách trở thành chí tôn thần linh. Tỉ như một vị chúa tể, thực lực vô cùng cường đại. Nhưng tu luyện thiên phú cũng chỉ có trùng cấp, không có cách nào trở thành thiên tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể dạng này chúa tể, một khi trở thành thiên tôn hy vọng liền sẽ rất lớn. Khẳng định như vậy sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng tên này chúa tể. Để hắn nắm giữ hỗn cấp tu luyện thiên phú. Đương nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái vũ trụ đại tộc, thậm chí là thần tộc, cũng sẽ không ở hắn nhỏ yếu thời điểm tăng lên hắn tu luyện thiên phú. Nếu không nửa đường vẫn lạc mà nói, tổn thất kia liền lớn, liền giống với thiên toàn điện hạ. Hắn tu luyện thiên phú chỉ có trùng cấp, thần tộc là có biện pháp đem hắn tu luyện thiên phú tăng lên tới hỗn cấp. Chỉ bất quá cần giá thật lớn, nhưng bây giờ sẽ không vì hắn tăng lên tu luyện thiên phú. Chỉ có thể thiên toàn điện hạ đi đến chúa tể cấp đỉnh phong thời điểm, kiểm tra hắn chân chính tiềm lực, rồi quyết định phải chăng vì đó tăng lên tu luyện thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ trụ bên trong, thiên sinh liền nắm giữ hỗn cấp tu luyện thiên phú sinh linh quá hiếm hoi. Thiên sứ tộc tên này hằng cổ cấp điện hạ có lẽ là thuộc về thiên sinh hỗn cấp tu luyện thiên phú người. 10 phần hiếm thấy, cho nên tiềm lực rất cao. Không qua bao lâu, đại điện bên trong tất cả thần cấp toàn bộ thi kiểm tra xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ tinh trở lên tiềm lực sinh linh, tiến vào nguyên cổ điện nội điện. Ngũ tinh phía dưới tiềm lực sinh linh tiến vào ngoại điện. Vừa dứt lời, một bộ phận thần cấp bị chuyển rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thần cấp đều là ngũ tinh tiềm lực phía dưới thần cấp. Bị Na Di đến ngoại điện đi. Tại ngoại điện đoán chừng, lý tiền là không thu hoạch gì. Lần này tiến vào nguyên cổ điện là đừng nghĩ có quá thu hoạch. Tiếp theo, Diệp Thiên những cái này ngũ tinh cấp trở lên tiềm lực thần cấp cũng bị chuyển rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cổ điện, nội điện, không ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên liếc nhìn một vòng, phát hiện cái khác điện hạ đều không thấy. Nơi đây chỉ có bản thân một người. Hắn hiện tại vị trí đối hoàn cảnh là một tòa nhỏ điện. Nhỏ điện trên vách tường có từng đạo môn hộ. Mỗi một đạo trên cánh cửa đều có một ít giới thiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này văn tự cùng trước tinh cấp tiềm lực đánh giá văn tự không sai biệt lắm. Diệp Thiên mặc dù không quen biết, nhưng lại có thể cảm ứng ra ẩn chứa trong đó giá trị. Phổ thông cấp độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó khăn cấp độ khó. Địa ngục cấp độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử vong cấp độ khó. Nghịch thiên cấp độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy 5 cánh cửa. Mỗi cái môn hộ đối ứng là một loại khảo hạch độ khó. Có thể tự do lựa chọn. Nên lựa chọn cái nào đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên do dự, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.